Ở thời điểm hắn hôm nay đột phá bước vào động thiên tầng 3, vẫn có cảm giác như vậy, nói rõ thực lực Dịch Ninh ít nhất cũng đã vào động thiên tầng 4, thậm chí có khả năng cao hơn. 10 năm thời gian, biến hóa lớn như thế, không trách Thiên Khôi chấn động. Dịch Ninh bình thản cười nói, Khôi huynh chỉ sợ còn không biết đi, ban đầu thiên địa nhân tộc cùng trung huyền giới dung hợp, linh khí trung huyền giới chảy ngược vào thiên địa nhân tộc, tu sĩ hoàng đình chúng ta đều được lợi. Chỉ tiếc Khôi huynh một mực ở lại Minh Hà giới cũng không ra ngoài, nếu không được cơ duyên này, nhất định có thể bước vào động thiên trung giai, hoặc bước vào động thiên hậu giai cũng có khả năng, hai giới dung hợp. Tâm thần Thiên Khôi chấn động. Hắn không ngờ mình ở lại Minh Hà giới 10 năm, bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Muốn nói không hối hận, tự nhiên là giả. Dù sao Dịch Ninh cũng có thể ở trong 10 năm trực tiếp đột phá đến động thiên trung giai, nếu mình cũng có thể được cơ duyên này, Thiên Khôi tin tưởng cũng bước vào động thiên trung giai, nhất định không thành vấn đề. Chẳng qua, trên đời không có thuốc hối hận, có một số cơ duyên bỏ lỡ đó là bỏ lỡ, cũng không có gì đáng giá tiếc nuối. Bên ngoài, Thẩm Trường Thanh đạp phá hư không, nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở trong một phương thiên địa vô ngần. Quan sát núi cao chập trùng phía dưới, cùng với linh khí nồng đậm tràn ngập ở trong hư không, Thẩm Trường Thanh không hề dừng lại, tiếp tục tiến hành hư không na di, hướng về phía Thiên Tông mà đi. Tuyên cổ đại lục 27 vực. Tương đương diện tích 27 phương đại thiên thiên địa đứng đầu. Trình độ rộng lớn như vậy, cho dù đổi làm thần vương mà nói, muốn băng qua toàn bộ tuyên cổ đại lục, cũng cần một ít thời gian. Nhưng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh hôm nay, băng qua toàn bộ tuyên cổ đại lục, thời gian cần cũng không nhiều. Hư không na di. Không đến nửa canh giờ, Thẩm Trường Thanh đã bước vào địa vực Thiên Tông. Thần niệm quét ngang, mọi thứ trong tông môn đều rơi vào trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh. Thần thành như trước. Tông môn như trước. 10 năm thời gian chưa thể lưu lại quá nhiều dấu vết ở trên người Thiên Tông. Khác biệt duy nhất là, số lượng đệ tử Thiên Tông hôm nay, so với lúc Thẩm Trường Thanh rời khỏi còn nhiều hơn không ít. Có thể thấy được trong 10 năm, Thiên Tông đã lại mở sơn môn một lần, tuyển nhận một đám môn nhân đệ tử có tư chất tiềm lực. 13 vạn đệ tử, xem ra lần này số lượng đệ tử tông môn tuyển nhận là không ít. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, lúc trước Thiên Tông và Lôi Trạch thần tộc chiến một trận, số lượng đệ tử tổn hại nghiêm trọng, đợi tới về sau chỉ còn lại không đến 4 vạn tu sĩ. Hôm nay ở trong thần niệm cảm giác của Thẩm Trường Thanh, môn nhân đệ tử Thiên Tông rõ ràng đạt tới 13 vạn có thừa. So với lúc trước, số lượng đệ tử Thiên Tông rõ ràng là tăng thêm xấp xỉ 10 vạn. Số lượng đệ tử này đã bằng với tổng của mấy lần mở sơn môn trước đó, có thể có biến hóa như thế, Thẩm Trường Thanh không cần đi nghĩ kỹ cũng có thể rõ, nhất định là Thiên Tông thế lớn, dẫn tới tu sĩ các nơi mộ danh mà đến. Dù sao Thiên Tông hôm nay không đơn giản là có hắn tọa trấn, càng có thần chủ thật sự xuất thế, nếu coi nó là một phương thế lực chủng tộc mà nói, như vậy Thiên Tông bây giờ chính là thật sự chen chân vào hàng ngũ thần tộc. Thần tộc đã là đỉnh của chư thiên. Phàm là kẻ có thể vào thần tộc, ở trong mắt tu sĩ khác, chính là cơ duyên cực lớn, bước ra một bước, Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở trong định viện nào đó của thần thành. Phù tông chủ đã trở lại. Ra mắt tôn giả. Thẩm Trường Thanh ông quyền nói. Ta rời đi nhiều năm, Thiên Tông có thể bình yên vô sự, may nhờ tôn giả ra tay bảo vệ. Ngồi ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, rõ ràng là thất tinh tôn giả. Một khắc đó khi mình bước vào Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh đã biết mình không thể giấu được vị trước mắt này, tuy hắn hôm nay thực lực lột xác, nhưng nếu muốn so sánh với thất tinh tôn giả cường giả cấp bậc này, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nghe vậy, thất tinh tôn giả khẽ lắc đầu, phù tông chủ không cần nói lời cảm tạ, ta cũng chưa làm cái gì, chỉ là trước mắt Thiên Tông thế lớn, trước đó không lâu lại có một chút thay đổi, thế lực chư thiên tạm thời cũng không có tinh lực đến đối phó Thiên Tông. Chương 3492, Trung Châu Đại Vực chấn động, 1, chẳng qua, phù tông chủ 10 năm không gặp, thực lực tự như tinh tiến không nhỏ, trái lại đáng mừng. Thất tinh tôn giả nói tới đây, hắn nhìn Thẩm Trường Thanh một cái thật sâu. Ở trong cảm giác của hắn, Thẩm Trường Thanh trước mắt so với lúc trước có khác biệt rất lớn, trên thực lực tự như cũng có lột xác không nhỏ. Nhưng đối phương cụ thể lột xác đến trình độ cỡ nào, thất tinh tôn giả cũng không thể biết được. So sánh với 10 năm trước, Thẩm Trường Thanh bây giờ khiến thất tinh tôn giả có loại cảm giác sâu không lường được, không phải nói thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, mà là loại ảo giác không thể phỏng đoán kia, khiến hắn có chút không thể tưởng tượng. Thủ đoạn của thượng cổ thần quân, Thất Tinh tôn giả không khỏi nghĩ tới lai lịch đối phương, thủ đoạn của thượng cổ thần quân, quả thực không phải mình bây giờ có thể phỏng đoán. Thẩm Trường Thanh rời khỏi Thiên Tông 10 năm, ở trong mắt Thất Tinh tôn giả, hẳn chính là đi tìm cơ duyên ngày xưa Minh Hà Bá Quân lưu lại. Cường giả thần quân, đặc biệt giống như Minh Hà Bá Quân cường giả đứng đầu trong thần quân cỡ đó, không có khả năng không lưu lại hậu thủ, cũng không có khả năng mang toàn bộ hậu thủ đều ở lại cùng một chỗ. Minh Hà giới chỉ là một cái trong đó mà thôi. Nếu Thẩm Trường Thanh thật là Minh Hà Bá Quân trọng sinh, đối phương ở sau khi đạt được Minh Hà giới, muốn đi lấy ra cơ duyên kiếp trước lưu lại, hoàn toàn không phải vấn đề. Như vậy, cũng có thể giải thích, vì sao 10 năm không gặp, đối phương sẽ có biến hóa như thế. Thất Tinh tôn giả ánh mắt sắc bén, Thẩm Trường Thanh có loại ảo giác bị nhìn trộm, nhưng trên mặt hắn chưa có bất cứ dao động nào, bình thản cười nói, tại hạ may mắn có chút cơ duyên, ngộ ra con đường thần chủ, lần này trở về Thiên Tông, đó là muốn đạp phá tầng cửa ải này. Không ngờ tôn giả tuệ nhãn như đuốc, chỉ liếc một cái đã nhìn ra manh mối, tại hạ thật sự bội phục. Ngộ ra con đường thần chủ, Thất Tinh tôn giả sắc mặt giật mình, lấy thiên tư cùng với nội tình của Phù Tông chủ, chứng đạo thần chủ thật sự không có vấn đề gì, tính toán một phen, Phù Tông chủ từ khi bước vào thần vương đến nay, tính toán đâu ra đấy 50 năm cũng không đến nhỉ. Trong 50 năm đi xong toàn bộ con đường thần vương, hơn nữa ngộ ra con đường thần chủ, tư chất bực này ta cũng chưa bao giờ gặp. Nếu là người khác không đến 50 năm đã có hy vọng chứng đạo thần chủ, Thất Tinh tôn giả tất nhiên không tin, nhưng Thẩm Trường Thanh khác. Nội tình thực lực của đối phương, Thất Tinh tôn giả đều thấy hết trong mắt. Thượng cổ thần quân trọng sinh. Không đến 50 năm đã đạp phá thần vương cùng với thần chủ hai cảnh giới. Dựa theo xu thế bực này tiếp tục, vị này có khả năng tái hiện đỉnh phong thời kỳ thượng cổ, hoặc là vượt qua đỉnh phong cũng có khả năng. Phía trên thần quân. Thất Tinh tôn giả nghĩ đến khả năng này, trong lòng cũng ngưng trọng hơn không ít. Thần quân đã là cao cao tại thượng, nếu là trên thần quân, càng không phải thần chủ có thể phỏng đoán. Thánh Thiên Thần Hạ chiến thư đối với ngươi, cho ngươi vạn năm thời gian, nếu như ngươi bây giờ đã chứng đạo thần chủ, hắn nhắm chừng phải hối hận bản thân to mồm. Thất Tinh tôn giả lắc đầu. Lấy tốc độ Thẩm Trường Thanh hôm nay chứng đạo thần chủ, tương lai vạn năm thời gian, rốt cuộc có thể trưởng thành đến một bước nào, cũng không thể đo lường. Thánh Thiên Thần tuy là thiên kiêu đứng đầu, lại được Thánh Thần cung toàn lực bồi dưỡng, nhưng ở trong mắt Thất Tinh tôn giả, đối phương chung quy là không bằng Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh nói, đối thủ của ta từ trước tới giờ đều không phải Thánh Thiên Thần. Vậy mục tiêu của ngươi là? Chiêu Thiên Thần tộc thậm chí thần cung. Thẩm Trường Thanh phun ra mấy chữ, ở lúc nói tới hai chữ thần cung, sắc mặt hắn cũng chưa có bất cứ biến hóa nào. Thất Tinh tôn giả sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cũng hơi thay đổi, tầm của ngươi so với ta tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, không vào thần chủ đã mang thần cung coi là đối thủ, ngươi là một kẻ đầu tiên ta gặp trong nhiều năm qua như vậy. Cho dù là Thánh Thiên Thần đám thiên kiêu thần cung đó, cũng không có khả năng coi thần cung là địch thủ. Bởi vì thần cung nội tình rất mạnh, mạnh đến mức vượt qua chư thiên đoán trước, nhưng nghĩ đến thân phận của Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh tôn giả lại thoải mái. Đổi làm người khác không dám đối nghịch với thần cung, thượng cổ Minh Hà Bá Quân lại khác. Ở trong ghi chép của kiếm thần tộc, ngày xưa thời điểm Minh Hà Bá Quân hoành hành chư thiên, trong thần cung đã có không ít thần quân ngã ở trong tay hắn. Ân oán của hai bên, đã đến mức không chết không thôi. Nếu Thẩm Trường Thanh thật sự là Minh Hà Bá Quân trọng sinh, hôm nay ngóc đầu trở lại, muốn thanh toán với thần cung cũng rất bình thường. Chẳng qua, có dũng khí thanh toán với thần cung là một mặt, có thể thật sự cùng thần cung thanh toán đến cùng hay không, lại là một vấn đề khác. Thượng cổ Minh Hà Bá Quân mạnh nữa, cũng là ngã xuống ở trong tay thần cung. Muốn thanh toán với thần cung, ít nhất cũng phải trên thần quân mới được, đối với Thẩm Trường Thanh có thể đi đến trên thần quân hay không, Thất Tinh tôn giả cũng không thể khẳng định, bởi vì cường giả cấp bậc đó đã không phải thứ hắn có thể hiểu biết. Thất Tinh tôn giả mạnh nữa, cũng không thể thay đổi sự thực hắn chỉ là thần chủ. Chương 3493, Trung Châu Đại Vực chấn động, 2, thần quân cũng chưa từng bước vào, làm sao nói tới phía trên thần quân. Từ thần thành rời đi, Thẩm Trường Thanh trở lại tông môn, ngay lập tức cho Thu Thủy một cái thân phận trưởng lão tông môn. Khác với trưởng lão bọn Trảm Thánh cùng Vạn Đạo lão nhân, Thu Thủy chỉ là treo danh hiệu trưởng lão, không giống như trưởng lão khác nắm giữ thực quyền như vậy. để nàng ở lại Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh chủ yếu là để Thu Thủy hỗ trợ xử lý công việc Thiên Tông, đồng thời cũng biến tướng tăng cường một ít nội tình tông môn. Thiên Tông. Đây là thế lực tôn thượng lập ra ở chư thiên sao? Thu Thủy nhìn địa giới rộng lớn trước mắt, cùng với núi cao uốn lượn không dứt, trên khuôn mặt có biểu cảm chấn động, ở trong cảm giác của nàng tồn tại rất nhiều khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, thậm chí có luồng khí tức khiến bản thân Thu Thủy cũng cảm thấy run rẩy. Thần chủ. Trong đầu Thu Thủy không tự chủ được nghĩ tới cái này. Chỉ có thần chủ trong lời đồn mới có thể khiến nàng thân là bát phẩm đạo binh, chỉ cảm giác được một chút khí tức, đã sinh ra một loại sợ hãi theo bản năng. Ở lúc trước, trước khi đến Tuyên Cổ Đại Lục, Thu Thủy cũng từng nghĩ, Thiên Tông rốt cuộc sẽ là thế lực thế nào, lại có bao nhiêu cường giả tọa trấn. Thẳng tới bây giờ, Thu Thủy mới xem như thật sự kiến thức được, Thiên Tông là tồn tại thế nào. Cường giả nơi này có được, so với trong dự đoán của nàng còn nhiều hơn rất nhiều, cho dù là Thiên Đạo Tông vô số năm qua tích lũy, cũng không thể so sánh với nó. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh vào chư thiên mới bao nhiêu năm, đối phương đã gây dựng ra căn cơ như thế, nghĩ đến đây, trong lòng Thu Thủy càng thêm sùng kính. Ngươi đã là trưởng lão Thiên Tông, ngày sau ở trước mặt tu sĩ khác không cần xưng hô ta là tôn thượng nữa, chỉ cần gọi ta một câu tông chủ là được, ta hôm nay là Thiên Tông tông chủ Phù Dương. Thẩm Trường Thanh nhắc nhở một câu. Hắn bây giờ cũng triệt hồi bề ngoài che lấp, lộ ra tướng mạo sẵn có của Phù Dương. Được nhắc nhở, Thu Thủy gật đầu, ta đã rõ, trở về Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là chạm mặt cùng một đám trưởng lão, sau đó liền tới chỗ Đan Thánh, tạm thời giao Tế Thiên Đỉnh tới trong tay đối phương. Lần trước, sau khi mượn Tế Thiên Đỉnh, Thẩm Trường Thanh liền vẫn quên cả Tế Thiên Đỉnh trở về. Điều này dẫn tới trong tay Đan Thánh vẫn luôn thiếu máu thần chủ, cha thể luyện chế pháp tắc thần đan. Nếu không, 10 năm trôi qua, Đan Thánh hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể luyện chế ra một đống pháp tắc thần đan. Đối với điều này Thẩm Trường Thanh mặc dù có chút tiếc, nhưng cũng không quá mức tiếc nuối. Ở sau khi đột phá vạn pháp cảnh, pháp tắc thần đan với hắn mà nói, tác dụng đã cực kỳ có hạn. Tác dụng duy nhất của pháp tắc thần đan chính là đưa Thẩm Trường Thanh vào dòng sông quy tắc. Có thể thể hội chư thiên quy tắc mênh mông huyền diệu, nhưng lực lượng pháp tắc thần đan ẩn chứa có hạn, Thẩm Trường Thanh mỗi lần dùng thời gian có thể vào dòng sông quy tắc cũng rất ngắn, cho dù là nuốt dùng lượng lớn pháp tắc thần đan, nhắm chừng cũng không có tác dụng lớn. Hơn nữa, pháp tắc thần đan mỗi lần luyện chế, không chỉ là cần máu thần chủ, càng cần linh dược cấp bậc thần chủ. Máu thần chủ còn dễ nói, Thẩm Trường Thanh ở trong Minh Hà giới nuôi dưỡng hung thú thần chủ Hà La. Muốn lấy máu thần chủ làm vật dẫn, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng linh dược thần chủ lại thật sự không nhiều nữa. Cho dù là lấy tồn kho của Minh Hà giới, cũng không chống đỡ được Thẩm Trường Thanh tiêu hao không hề tiết chế. Linh dược thần chủ, đã không còn lại mấy. Không thể giải quyết vấn đề linh dược thần chủ, luyện chế pháp tắc thần đan cũng tạm thời mắc cạn, đan dược trước kia đan thánh luyện chế, đại bộ phận đều rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh, đan dược thật sự có thể chảy vào tông môn. Hầu như đều là tu sĩ khác của Đan Phong luyện chế ra. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh đã tính để Đan Thánh bắt tay vào làm luyện chế đan dược khác, một mặt bổ sung đan dược dự trữ của tông môn, một mặt khác chính là bán ra bên ngoài, mở rộng nội tình tông môn. Đối với đề nghị này, Đan Thánh cũng không từ chối, lão là phong chủ Đan Phong, lại là điện chủ Đan Điện, lại thêm trước đó Thiên Tông tiêu diệt toàn bộ Lôi Trạch thần tộc. Có thể nói, Đan Thánh hôm nay đã là buộc chặt cùng một chỗ với Thiên Tông. Cùng chung vinh nhục. Thiên Tông có lẽ có thể thiếu một Đan Thánh, nhưng Đan Thánh lại không thể thiếu Thiên Tông. Ở dưới tình huống cỡ này, đối với yêu cầu của Thẩm Trường Thanh, Đan Thánh tự nhiên sẽ không từ chối. Thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt đã là 5 năm. 5 năm qua, Thẩm Trường Thanh đều ở Thiên Tông tìm tu, thường xuyên tìm hiểu dòng sông quy tắc Minh Hà giới, hoặc là tâm thần thông qua truyền tống trận trở về nhân tộc bên kia, tìm hiểu dòng sông quy tắc Trường Thanh giới. Ở trước khi luyện hóa Trường Thanh giới, cho dù là hai thiên địa tồn tại trận pháp truyền tống, tâm thần Thẩm Trường Thanh cũng không thể băng qua hai giới. Bởi vì trên thực tế, Trường Thanh giới cách Minh Hà giới quá xa. Một cái ở Tử Vong Cấm Khu, một cái ở Tuyên Cổ Đại Lục, khoảng cách này Ngọc Phù đưa tin bình thường đều không chạm tới, càng đừng nói là phân hóa một luồng tâm thần hóa thân. Lui một bước mà nói, cho dù tâm thần Thẩm Trường Thanh có thể băng qua hai giới, muốn lại có lực lượng dư thừa. Tìm hiểu quy tắc của Trường Thanh giới, cũng không có một chút khả năng nào. Chương 3494, Phong Thần Đài mở ra, 1, nhưng sau khi luyện hóa Trường Thanh Giới, trở thành giới chủ Trường Thanh Giới, Thẩm Trường Thanh đã không có phiền não này. Thiên đạo hai giới, Thẩm Trường Thanh đều có thể mượn lực. Như vậy, mặc kệ là Thẩm Trường Thanh thân ở nơi nào, tâm thần của hắn đều có thể tùy ý xuyên qua ở hai giới, không chịu không gian hạn chế nữa. Không cần giống trước kia, muốn trở về nhân tộc, phải sau khi băng qua hư không chư thiên, xâm nhập tử vong cấm khu mới được. Đương nhiên, nếu Thẩm Trường Thanh muốn chân thân xuyên qua, trừ phi là mang Minh Hà giới thả ra, bằng không vẫn phải đi làm giống như trước kia. Nơi này nhanh và tiện, chỉ là tâm thần hóa thân mà thôi. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh luyện hóa thiên tâm hai giới, đều trở thành giới chủ Minh Hà giới cùng với Trường Thanh giới mà nói, mặc kệ là tâm thần hóa thân hay chân thân, chỉ cần là ở hai giới đều không có gì khác nhau. Thẩm Trường Thanh chỉ cần mượn lực lượng hai giới, liền có thể mang thực lực của mình phát huy đến cực hạn. Cái cực hạn này, ám chỉ không phải cực hạn của bản thân Thẩm Trường Thanh, mà là cực hạn của bản thân thiên địa. Như là Minh Hà giới có thể trấn áp kẻ thần chủ tầng 4 trở xuống, Trường Thanh giới nội tình hơi yếu một chút, nhưng cũng có thể trấn áp thần chủ tầng 1 tầng 2. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn pháp cảnh đạo chủng, 2% bổn nguyên, nguyên điểm, 3-5 năm bế quan, đạo chủng tiến triển mới từ 1%, vừa vặn đột phá đến 2%, con đường vạn pháp cảnh quả nhiên là không dễ đi. Trong lòng Thẩm Trường Thanh bình tĩnh không gợn sóng. Tốc độ tiến triển tuy chậm, hắn cũng chưa vì thế cảm thấy sốt ruột, cũng đã đột phá đến vạn pháp cảnh rồi, con đường còn lại, chỉ cần từng bước chậm rãi tích lũy, rồi có một ngày đột phá. Không sợ tiến cảnh thông thả, chỉ sợ không có tiến bộ. 5 năm bế quan. Đạo chủng lột xác rõ ràng có thể thấy được, Thẩm Trường Thanh đã xem như hài lòng. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, tương lai ngàn năm chứng đạo vạn đạo cảnh. Chỉ cần bước vào vạn đạo cảnh, Thẩm Trường Thanh liền có nắm chắc vô địch ở thần chủ cảnh, đợi tới sau khi đột phá vạn pháp cảnh, lại tích lũy mấy ngàn năm hơn vạn năm, tiến một bước bước vào quy nhất cảnh, ngưng tụ đạo quả, đến lúc đó cho dù là thần quân hàng thế, Thẩm Trường Thanh cũng không hề sợ hãi. Trước mắt tất cả bình tĩnh, có thể để mình vững bước trưởng thành, theo Thẩm Trường Thanh thấy chính là cục diện tốt nhất. Trong nháy mắt, lại là nửa năm thời gian. Một ngày này, Trung Châu đại vực kịch liệt chấn động, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện sấm sét, giống như sấm mùa xuân bừng tỉnh vạn vật sinh linh, ngay sau đó chỉ thấy có hư ảnh mênh mông ngưng tụ thành, vô thượng huyền hoàng chi khí tung hoành bầu trời. Chư thiên quy tắc chấn động. Toàn bộ cường giả đều hướng ánh mắt về Trung Châu đại vực. Trung Châu đại vực, có đài cao cắm thẳng vào bầu trời, khí tức cổ xưa thê lương tràn ngập ra, làm người ta ở lúc nhìn thấy, trong lòng không thể ức chế sinh ra cảm xúc kính sợ. Phong thần đài. Không có ai không rõ lai lịch của đài cao. Bởi vì đây chính là phong thần đài. Từng cái đại tranh chi thế đều nhất định là tồn tại toàn bộ thiên kiêu cạnh tranh. Từ 50 năm trước, sau khi phong thần đài đóng cửa, hôm nay cách 50 năm, phong thần đài rốt cuộc mở ra lần nữa. Phong thần đài xuất thế rồi, lần thứ hai thiên kiêu chư thiên cạnh tranh sẽ chính thức mở ra. Lần này ai nếu có thể đăng đỉnh, liền có hy vọng thành vô thượng thiên kiêu của thời đại này. Từng thanh âm cổ xưa đang lẩm bẩm, rơi vào trong tai chúng sinh, lại có thể nghe ra chiến ý mãnh liệt đến cực điểm. Thiên kiêu cạnh tranh. Đăng đỉnh phong thần đài, chứng đạo chí cao. 50 năm trước. Phong thần đài lần đầu tiên mở ra, tuyệt đại bộ phận thiên kiêu chư thiên đều chưa tham dự trong đó, hoặc là đang bế quan, hoặc đang rèn luyện. Có thể nói, nhóm thiên kiêu đầu tiên đăng đỉnh phong thần đài, không tính là thiên kiêu đứng đầu thật sự. 50 năm qua, các thiên kiêu lưu danh phong thần bản này đã ngã xuống rất nhiều, cho dù kẻ chưa ngã xuống, phần lớn cũng đều trở nên tầm thường trong mọi người, bị thiên kiêu hôm nay xuất thế trấn áp xuống. Hôm nay cách 50 năm, phong thần đài mở ra lần nữa, mới là thời cơ toàn bộ thiên kiêu thật sự cạnh tranh. Chu Phượng thần tộc, ở nháy mắt Trung Châu đại vực chấn động, trong Chu Phượng Hoàng Đình, Phượng Hoàng đang dốc lòng ngộ đạo bỗng mở mắt ra, một luồng ánh sao cắt qua hư không. Chiếu rọi ra ngàn vạn dị tượng. Phong thần đài xuất thế rồi. Đại tranh chi thế lần này, nên là Chu Phượng thần tộc ta chúa tể chư thiên. Nháy mắt tiếp theo, thân hình Phượng Hoàng từ trong mật thất biến mất, xuất hiện ở trong đại điện Hoàng Đình. Thần niệm truyền âm. Chỉ một lát, cường giả trong tộc cùng tới. Phong thần đài xuất thế, toàn bộ thiên kiêu trong tộc có thể tới Trung Châu đại vực, tranh đoạt khí vận cho Chu Phượng thần tộc ta. Phượng Hoàng ánh mắt ngạo nghễ quan sát đám đông cường giả, trong thanh âm ẩn chứa uy nghiêm không cho phép từ chối. Phượng Cửu Thiên khẽ cười nói, Phong Thần Đài xuất thế, ta liền muốn xem, thực lực thiên kiêu chư thiên hôm nay, đều ở tiêu chuẩn cỡ nào, kẻ cấp bậc thần chủ có thể vào Phong Thần Đài, tuổi cần ở 100 vạn năm trở xuống, hôm nay trong thiên kiêu chư thiên, kẻ 100 vạn năm có thể chứng đạo thần chủ tuy có không ít, nhưng có thể vào thần chủ trung giai quả thật thưa thớt. Chương 3495, Phong Thần Đài mở ra, 2, lấy thực lực thánh tử, muốn bước vào ba hạng đầu thần chủ bảng, hẳn là vấn đề không lớn. Hôm nay đối với thánh tử mà nói, uy hiếp lớn nhất đó là thiên kiêu thần cung khác nhập thế. Phượng Hoàng gật đầu, thực lực của Phượng Cửu Thiên, ở trong thần chủ không tính là đứng đầu, dù sao đối phương chỉ là thần chủ trung giai, trong chư thiên cường giả có thể vào cấp bậc thần chủ đứng đầu không ở số ít. Nhưng mà, nếu mang tuổi hạn chế ở trong 100 vạn năm mà nói, kẻ có thể chống lại Phượng Cửu Thiên đó là ít ỏi. Trong 100 vạn năm chứng đạo thần chủ, trong chư thiên số lượng không ít. Dù sao thần vương tuổi thọ cực hạn ở 50 vạn năm, nếu không thể đánh vỡ giới hạn này, đã hóa thành tro bụi, nếu có thể đánh vỡ giới hạn, liền có thể chứng đạo thần chủ. Thần chủ trong 100 vạn năm tuy có không ít, nhưng phần lớn đều đảo quanh ở thần chủ sơ giai, kẻ có thể vào thần chủ trung giai cũng không có bao nhiêu. Có thể sánh vai thần chủ đứng đầu, thì càng thưa thớt đến cực điểm, Phượng Cửu Thiên vốn là thần chủ tầng 6, thực lực nội tình đủ để sánh vai thần chủ đứng đầu. Nhìn chung chư thiên kẻ có thể chống lại hắn, cũng không có mấy ai. Phong Thần Đài xuất thế. Tuyên cổ đại lục chấn động. Chư thiên vạn tộc cũng chấn động. Toàn bộ thiên kiêu bế quan tìm tu, hôm nay đều hầu như ở cùng lúc xuất quan, hướng về tuyên cổ đại lục mà đi. Trung Sơn thị tộc. Trung Sơn hạ xuất quan, Trung Sơn Đông Huyền khoanh tay, nhìn xa phương hướng Trung Châu đại vực, Phong Thần Đài xuất thế, đây là cơ hội của Trung Sơn thị tộc ta. Nếu có thể leo lên phong thần bảng, hẳn có thể có khí vận thị tộc tăng vọt. Chúc Hoàng hôm nay bế quan trùng kích thần chủ, nếu là khí vận thị tộc tăng vọt, sẽ có cơ hội thật lớn chứng đạo thành công. Thần chủ xuất thế. Trung Sơn thị tộc liền có thể nhảy vọt thành tựu Trung Sơn thần tộc, khôi phục vinh quang thời kỳ thượng cổ. Chỉ là thần vương đứng đầu như thế nào nữa, muốn thật sự đạp phá giới hạn thần vương, chứng đạo thần chủ, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cho dù là lấy nội tình của Chúc Hoàng, cũng vẫn thế. Mấy chục năm qua, Chúc Hoàng vẫn luôn bế quan trùng kích cảnh giới thần chủ, đến nay chưa xuất quan. Nếu như tất cả bình thường, Trung Sơn Đông Huyền nhắm chừng Chúc Hoàng có hy vọng ở trong ngàn năm, đạp phá một tầng bậc cửa này, trực tiếp chứng đạo thần chủ. Nhưng một lần đại tranh chi thế này bất thường, ngàn năm thời gian đại biểu cho rất nhiều điều chưa biết. Ai cũng không thể xác định, ngàn năm thời gian, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện như thế nào. Đặc biệt từ khi nghiệp lực biến mất, Lôi Trạch thần tộc tiêu vong cùng với thần cung thiên kiêu nhập thế tới nay, rất nhiều thị tộc cổ xưa đều ùn ùn tiêu vong. Trung Sơn thị tộc cho dù dựa lưng vào Tư Không thần tộc, bây giờ cũng thừa nhận áp lực rất lớn. Nói đến cùng, nội tình của Tư Không thần tộc ở trong thần tộc cũng không tính là mạnh. Ở trước mặt đại tranh chi thế, Tư Không thần tộc cũng không nhất định có thể tự bảo vệ mình, lại nói gì bảo vệ Trung Sơn thị tộc. Trung Sơn thị tộc muốn trong lần đại tranh chi thế này bảo vệ truyền thừa, chỉ có bản thân thực lực làm ra đột phá mới được. Chúc Hoàng chứng đạo thần chủ, chính là bước thứ nhất, bước ra một bước này, hoặc chờ đợi ngàn năm, hoặc chính là tranh đoạt danh ngạch phong thần bảng, lấy khí vận thị tộc giúp đối phương trùng kích cảnh giới thần chủ. Không hề nghi ngờ, Trung Sơn Đông Huyền hôm nay lựa chọn đó là cái sau. Chư thiên thần cảnh khó có đối thủ của Hạ trưởng lão, ngươi nếu như bước vào đứng đầu bản thần cảnh. Hẳn có thể lấy tốc độ nhanh nhất chứng đạo thần vương, tiếp đó lại vào phong thần bảng một lần, cạnh tranh thứ hạng quy tắc thần vương. Trước mắt trong quy tắc thần vương ở chư thiên, cường giả tuy có không ít, nhưng lấy tiềm lực của Hạ trưởng lão, nếu như tranh đoạt bảng xếp hạng quy tắc thần vương, nghĩ hẳn có thể có một thứ hạng không tệ. Đến lúc đó khí vận hai bảng chồng chất, hẳn có thể khiến khí vận thị tộc tăng vọt. Trung Sơn Đông Huyền trầm giọng nói. Đây là nguyên nhân hắn để Trung Sơn hạ một mực áp chế cảnh giới. Nếu đối phương là lấy thần cảnh bước vào phong thần đài, chiếm cứ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng thần cảnh, liền có thể được khí vận tăng phúc. Cùng lúc đó, Trung Sơn hạ nếu có thể ở vị trí đứng đầu bảng đánh vỡ giới hạn, tuy tên sẽ tự động từ trong phong thần bảng thoát ly ra, nhưng khí vận tăng phúc lại không có chút nào giảm bớt. Chỉ cần đối phương lại vào phong thần bảng một lần, đoạt được thứ hạng bảng xếp hạng thần vương. liền có thể cộng dồn chồng chất khí vận. Đây chính là huyền bí của phong thần bản. Vốn dưới tình huống bình thường, Chung Sơn Hạ ở lúc chứng đạo thần vương, nên bước vào bảng xếp hạng thiên địa thần vương mới phải. Nhưng mà, Chung Sơn Hạ không phải thần cảnh tầm thường, hắn ở lúc nửa bước thần vương, đã lĩnh ngộ lực lượng của quy tắc. Như vậy, đối phương không đạp phá bậc cửa thần vương thì thôi, một khi đạp phá bậc cửa thần vương, liền có thể nhảy vọt thành tựu quy tắc thần vương. Nếu là ở trong thiên địa thần vương bảng, Chung Sơn Đông Huyền cho rằng Chung Sơn Hạ có thể có tỷ lệ cực cao, có thể đoạt được đứng đầu bảng, nhưng ở trong quy tắc thần vương bảng, vậy khó mà nói. Dù sao trong quy tắc thần vương, không thiếu thiên kiêu đứng đầu tồn tại. Chương 3496, hướng tới Trung Châu Đại Vực, 1, chỉ nói vị tông chủ Thiên Tông Nghi là thượng cổ thần quân trọng sinh kia, đã là một ngọn núi lớn khó có thể vượt qua, hoặc là nói, toàn bộ thần vương ở thời điểm đối mặt vị tông chủ Thiên Tông kia, trong lòng đều thấy vô lực. Cho dù là Chung Sơn Đông Huyền, cũng như thế. Thánh thần tộc, Vô Lượng thần tộc, Vân Long thần tộc, toàn bộ thiên kiêu thần tộc, hôm nay đều xuất quan. Chỗ Cực Uyên thần tộc, ánh mắt băng hoàng lạnh lẽo dọa người, sát ý trên mặt đáng sợ, phong thần đài xuất thế, cơ duyên lần này vốn tộc ta cũng có thể chia một chén canh, đáng hận thánh thần tộc cắt đứt cơ duyên tộc ta, thù này không đội trời chung. Vì tranh đoạt cơ duyên của phong thần bản, Cực Uyên thần tộc mấy chục vạn năm trước đã bồi dưỡng thiên kiêu. Hôm nay mắt thấy phong thần đài sắp xuất thế, băng ngọc lại ngã xuống ở trong tay thánh thiên thần. Băng hoàng muốn nói không giận, tự nhiên là không có khả năng, nhưng mà, nội tình của Cực Uyên thần tộc, chung quy là không bằng thánh thần tộc. Mấy năm nay Cực Uyên thần tộc luôn giao thủ với thánh thần tộc, đáng tiếc thua nhiều thắng ít, nội tình trong tộc hao tổn không nhẹ. Thương Ngọc nói, thiên kiêu tộc ta tuy ngã xuống, lại cũng không thể để thánh thần tộc đạt được chỗ tốt. Theo ý kiến ta, không bằng trước một bước phục kích thánh thiên thần, cho dù không thể chém giết hắn, cũng có thể khiến hắn bị thương nặng. Đánh bị thương nặng thánh thiên thần, khiến đối phương bỏ lỡ cơ hội tranh đoạt hàng đầu thần chủ bản của phong thần bản. Cách làm như vậy, có hiềm nghi làm áo cưới cho thần tộc khác. Dù sao thánh thiên thần bị thương nặng, kẻ được lợi cuối cùng, khẳng định sẽ không là Cực Uyên thần tộc. Nhưng mà, Cực Uyên thần tộc bởi vì thánh thiên thần, đã mất khả năng tranh đoạt thần chủ bản, nếu có thể mang thánh thiên thần cũng kéo xuống nước, coi như là xả một cục tức. Băng Hoàng nghe vậy, ánh mắt hơi co lại, thánh thiên thần là thiên kiêu thánh thần cung bồi dưỡng nhiều năm, thánh thần tộc tất nhiên phải có cường giả hộ đạo, nếu muốn đánh hắn bị thương nặng cũng không dễ dàng. Chẳng qua, Băng Hoàng nói tới đây, chưa nói thêm. Đánh bị thương nặng thánh thiên thần tuy không dễ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ là nếu làm như vậy, Cực Uyên thần tộc phải trả giá không nhỏ, được mất trong đó, Băng Hoàng cũng phải cân nhắc một phen mới được, chủng tộc tranh đấu, không phải khí phách tranh đấu. Nhưng Băng Ngọc ngã xuống, vẫn luôn làm Băng Hoàng canh cánh trong lòng. Thật lâu sau, mí mắt Băng Hoàng buông xuống, một luồng ánh sáng lạnh lẽo từ đáy mắt hiện lên. Phong thần đài xuất thế rồi. Thẩm Trường Thanh từ trong mật thất đi ra, nhìn phương hướng Trung Châu Đại Vực, nơi này cách Thiên Lôi Vực đâu chỉ ức vạn dặm, bình thường mà nói căn bản nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Nhưng mà, ở trong ánh mắt Thẩm Trường Thanh giờ phút này, lại có thể nhìn thấy cuối chân trời có đường màu đen nhỏ bé hiện lên, giống như toàn bộ thiên địa đều nứt ra một lỗ thủng nho nhỏ. Một luồng khí tức vô thượng thê lương cổ xưa thổi quét toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục. Khi nhìn thấy đường màu đen, Thẩm Trường Thanh đã rõ. Cái gọi là đường màu đen, chính là phong thần đài ở Trung Châu Đại Vực. Phong thần đài vào thẳng bầu trời, nếu kẻ thị lực không đủ, không thấy được phong thần đài của Trung Châu Đại Vực, nếu kẻ thị lực đủ, liền như Thẩm Trường Thanh, cách vô tận khoảng cách, cũng có thể thăm dò được một tia manh mối. Đúng lúc này, Thất Tinh Tôn giả đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Thẩm Trường Thanh. Hắn hung hăng trút một ngụm rượu, cũng nhìn về phía Trung Châu Đại Vực, ánh mắt có chút hương vị nói không rõ. Phong thần đài xuất thế, thiên kiêu đứng đầu thời đại này cạnh tranh cũng sẽ chính thức mở ra, đây là vũ đài của toàn bộ thiên kiêu đứng đầu, cũng là bi ai của tu sĩ bình thường khác. Ở trước mặt các thiên kiêu đứng đầu này, kẻ còn lại đều là làm nền mà thôi. Đại tranh chi thế? Chính là vũ đài của thiên kiêu đứng đầu. Không chỉ có phong thần đài, phương diện khác cũng như thế. Vô thượng thiên kiêu càng dẫm lên vai toàn bộ thiên kiêu, mạnh mẽ đăng đỉnh. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Thất Tinh Tôn giả, mở miệng hỏi, tôn giả năm đó có vào phong thần đài hay không? Năm đó lúc Phong Thần Đài xuất thế, ta vừa mới chứng đạo thần chủ 10 vạn năm, chỉ đoạt được thần chủ bảng hạng 27, nếu có thể cho ta 10 vạn năm thời gian nữa, hẳn có nắm chắc tranh đoạt 10 hạng đầu. Thất Tinh Tôn giả cười tiêu sái. Thẩm Trường Thanh thế mà từ trong lời nói của đối phương, nghe ra thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, chứng đạo thần chủ 10 vạn năm, đã có thể chen thân thần chủ bảng hạng 27. Thay lời khác mà nói, thực lực của Thất Tinh Tôn giả, ở trong thần chủ trăm vạn năm, thực lực hẳn có thể chen thân hàng ngũ đứng đầu. Hơn nữa, đối phương chỉ là chứng đạo thần chủ 10 vạn năm mà thôi. Chính như Thất Tinh Tôn giả nói như vậy, nếu cho hắn 10 vạn năm thời gian nữa, hẳn có hy vọng chen thân 10 hạng đầu. Có thể thấy được, nội tình của Thất Tinh Tôn giả hùng hậu, tôn giả ngày xưa lúc vào Phong Thần bảng, không biết là thời đại nào. Ta vào Phong Thần bảng cách hiện nay đã trăm vạn năm. Thất Tinh Tôn giả trút một ngụm rượu, trăm vạn năm thời gian đó là nháy mắt đã qua. Trăm vạn năm. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, lại nghĩ tới một vài thứ, sau đó liền hỏi, đại tranh chi thế một lần trước, ai là vô thượng thiên kiêu? Chương 3497, hướng tới Trung Châu Đại Vực, 2, Phượng Trường Ca. Trong miệng Thất Tinh Tôn giả thốt ra ba chữ. Phượng Trường Ca, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hoang mang. Thất Tinh Tôn giả lập tức giải thích, Phượng Trường Ca đó là hoàng giả Chu Phượng thần tộc hôm nay, hắn là vô thượng thiên kiêu của một thời đại trước, trấn áp toàn bộ cường giả đương thời. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới có thể nắm giữ tôn vị hoàng giả Chu Phượng thần tộc, nếu như ta không đoán sai, lấy thiên tư của hắn, hẳn là muốn ở thế hệ này trùng kích thần quân chi vị. Phượng hoàng thế mà lại là vô thượng thiên kiêu của một thời đại trước, trên mặt Thẩm Trường Thanh có biểu cảm chấn động. Hắn là thực không ngờ được, vô thượng thiên kiêu một thời đại trước, thế mà sẽ là Phượng Hoàng của Chu Phượng thần tộc. Phượng Trường Ca. Cái tên này, Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu nghe nói. Tục danh hoàng giả một tộc, hiếm khi sẽ có thời điểm truyền lưu ra ngoài, đặc biệt cách một cái thời đại lâu dài, càng không dễ dàng để người khác biết được, cũng chỉ có cường giả như là Thất Tinh Tôn giả bực này, cùng với ở cùng thời đại, mới có thể hiểu biết được mấy thứ này. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cẩn thận nghĩ một chút, trong lòng cũng thoải mái. Hoàng giả thần tộc đứng đầu, lại nào phải tu sĩ bình thường có thể đảm nhiệm, Phượng Hoàng ở thời đại trước chính là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, hôm nay ở thời đại này, đã có tiền vốn trùng kích thần quân. Trong trăm vạn năm, từ thần chủ vượt qua đến thần quân, có thể thấy được thiên tư của Phượng Hoàng mạnh mẽ. Nói như thế, bây giờ hoàng giả những thần tộc này, có một bộ phận là vô thượng thiên kiêu từng trấn áp một thời đại. Thẩm Trường Thanh nói. Thất Tinh Tôn giả lắc đầu, kẻ thật sự có thể làm vô thượng thiên kiêu một thời đại, chung quy là số ít, dù sao tồn tại có thể trấn áp một thời đại, không sai biệt lắm có thể ở thời đại kế tiếp chứng đạo thần quân. Tệ nữa, có thời gian 2-3 thời đại, cũng không sai biệt lắm có thể đạp phá một tầng bậc cửa này. Nếu trở thành vô thượng thiên kiêu, cách mấy trăm vạn năm cũng chưa thể đạp phá bậc cửa thần quân, vô thượng thiên kiêu như vậy cũng quá kém chút. Nhưng hoàng giả các tộc hôm nay, tuy kẻ từng là vô thượng thiên kiêu cực kỳ thưa thớt, nhưng cho dù không là vô thượng thiên kiêu, cũng là thiên kiêu đứng đầu trong một thời đại nào đó. Đi đến hôm nay một bước này, lại có người nào là hạng người dễ chọc, thiên điện. Toàn bộ trưởng lão tề tụ. Thẩm Trường Thanh nhìn người ở đây, bình tĩnh nói, từ lần trước Phong Thần Đài đóng cửa tới nay, đã trôi qua 50 năm, hôm nay Trung Châu Đại Vực chấn động, Phong Thần Đài một lần nữa xuất thế. Đây là một cơ duyên chư thiên vạn tộc đều không thể bỏ qua. Phàm là kẻ có thể đăng đỉnh Phong Thần Đài, thành công lưu danh ở trong Phong Thần bảng, đều có chư thiên khí vận chiếu cố, có hy vọng đột phá đến cấp bậc cao hơn, cho dù là ở trên Thông Thiên Lộ, cũng kèm theo cơ duyên rất lớn. Nhưng trên Thông Thiên Lộ có tiếng không có lui, một khi bước vào Thông Thiên Lộ, hoặc là đăng đỉnh Phong Thần Đài, hoặc vĩnh viễn bị vây ở trên Thông Thiên Lộ, thẳng đến khi ngã xuống. Cho dù là thần vương thậm chí thần chủ, đều không thể ngoại lệ. Lời của Thẩm Trường Thanh, khiến mọi người trong đại điện đều lâm vào trầm mặc. Phong Thần Đài là cơ duyên. Nhưng cơ duyên cũng thường thường kèm theo phiêu lưu, nghe nói Thông Thiên Lộ từng tu sĩ bước vào trong đó, gặp khảo nghiệm đều có sự khác nhau, không biết việc này là thật hay giả. Tử Vân Chính lên tiếng hỏi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, không sai, Thông Thiên Lộ mỗi tu sĩ đi vào. Gặp phải khảo nghiệm cùng với cơ duyên, đều là có sự khác nhau, nhưng theo bổn tọa hiểu biết, Thông Thiên Lộ khảo nghiệm không có gì ngoài tâm tính cùng nội tình của tu sĩ. chỉ cần tâm tính đủ mạnh, cùng với nội tình hùng hậu, xông qua thông thiên lộ hẳn không thành vấn đề, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, bước vào thông thiên lộ liền đại biểu cho phải không để ý sinh tử, hôm nay phong thần đài xuất thế, thông thiên lộ đã mở ra. Bổn tọa sắp tới Trung Châu Đại Vực, các ngươi ai muốn theo bổn tọa tới đó, có thể tự quyết định. Trầm mặc. Trong điện có chỉ là sự lặng lẽ, thật lâu sau mắt thấy không có ai nói chuyện, Lệ Khai Dương chậm rãi nói, tông chủ nếu là tới đó, Lệ Mổ cũng đi cùng là được, vừa lúc cũng kiến thức một phen thực lực của thiên kiêu chư thiên. Thẩm Trường Thanh thấy không ai nói chuyện, sau đó liền gật gật đầu, thôi được, vậy thì do Lệ trưởng lão cùng bổn tọa tới Trung Châu Đại Vực, kẻ còn lại trấn thủ tông môn, không thể có sai sót. Mặt khác trong các đệ tử tông môn, nếu như ai thiên tư nội tình hùng hậu, cũng có thể tới Trung Châu Đại Vực, tranh đoạt xếp hạng bản thần cảnh. Bổn tọa cho các ngươi 3 ngày thời gian, chọn lựa đệ tử thích hợp qua đó, nếu như 3 ngày sau chưa chọn lựa ra, thì tất cả từ bỏ. Chúng ta lĩnh mệnh. 3 ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Cuối cùng, hai người Thẩm Trường Thanh cùng Lệ Khai Dương nhẹ nhàng rời đi, không có trưởng lão khác đi qua, cũng chưa có bất cứ một đệ tử nào đi theo, loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh là sớm có đoán trước. Thiên Tông ở mặt ngoài có không ít cường giả, nhưng thật sự tính là thiên kiêu, lại là một vị cũng không có. Chương 3498, hướng tới Trung Châu Đại Vực, 3, cũng không đúng. Cổ Hoang Hình có thể làm tông chủ Cổ Hoang Tông ban đầu, phương diện thiên tư tiềm lực cũng không yếu, hẳn có thể đạt đến hàng ngũ thiên kiêu, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Trưởng lão khác còn lại, giống như Tử Vân Chính cùng với Ngũ Lôi Thần Vương vân vân, có thể tu luyện đến bực này, thiên tư cũng không tính là quá kém. Nhưng cần rõ là, mỗi một cường giả có thể tới thần vương, đều không có cái gọi là tài trí bình thường. Cho nên, như là bọn Cổ Hoang Hình tới Trung Châu Đại Vực, cũng có thể có cơ hội tranh đoạt xếp hạng phong thần bảng một phen, nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, nhất định xếp hạng sẽ không quá cao. Còn nữa đó là, nhỡ đâu ngã xuống ở trên thông thiên lộ, cũng không phải chuyện không có khả năng. Ở dưới tình huống cơ duyên và phiêu lưu cùng tồn tại, bọn họ lựa chọn lui bước, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không miễn cưỡng. Về phần đệ tử tông môn còn lại, không có một ai đi, cũng ở trong đoán trước của hắn. Lập tông mấy chục năm, cho dù là có thiên kiêu bái vào thiên tông, cũng phải có thời gian trưởng thành mới được, cho nên, cục diện hôm nay hai người tới Trung Châu Đại Vực, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ. Trong hư không, hai người đạp không mà đi. Lễ Khai Dương nhìn về phía Trung Châu Đại Vực, sợi tơ màu đen quán triệt phía chân trời đã càng thêm rõ ràng, mơ hồ có thể thấy đường nét phong thần đài. Khí tức mênh mang cổ xưa kia, khiến tâm thần hắn không tự giác liền trở nên thận trọng. Nghe danh đã lâu phong thần đài chính là đại tranh chi thế, toàn bộ thiên kiêu tất tranh cơ duyên, Lễ trưởng lão lúc trước có từng vào phong thần đài hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Lễ Khai Dương lắc đầu, lần đầu tiên lúc phong thần đài xuất thế, Lễ Mổ đang ở Vân Hải thị tộc bế quan, chưa từng xuất hiện, đối với cơ duyên thiên kiêu tất tranh này, ta cũng chỉ là có nghe nói mà thôi. Phong thần đài thời điểm một lần trước xuất thế, chính là ở 50 năm trước. Nói tới đây, trong lòng Lệ Khai Dương cũng có chút cảm khái. 50 năm trước, hắn ở Vân Hải thị tộc bế quan không ra, tìm kiếm cơ hội báo thù. 50 năm sau, Lôi Trạch thần tộc bị diệt, thù lớn của Thanh Mộc thị tộc ngày xưa được báo không nói, bản thân cũng đạp phá giới hạn thần vương, chứng đạo thần chủ. Nếu Thanh Mộc thị tộc còn, hôm nay liền có thể coi là Thanh Mộc thần tộc. Có thể thấy được, trong 50 năm, rốt cuộc đã xảy ra biến hóa cỡ nào. Nhưng Lệ Khai Dương cũng rõ. Mình có thể có biến hóa như thế, nói đến cùng vẫn là được lợi bởi Thiên Tông. Nếu không, không nói tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc, hắn có thể chứng đạo thần chủ hay không cũng một vấn đề. Lấy thực lực của Tông Chủ, leo lên đứng đầu bảng quy tắc thần vương tất nhiên không có vấn đề, Tông Chủ nếu có thể ở lúc leo lên đứng đầu bảng, lại mượn cơ hội chứng đạo thần chủ, hẳn có thể vào phong thần đài một lần nữa. Trong thần chủ bảng, Tông Chủ cũng có một cái thứ hạng không tệ. Lệ Khai Dương nhìn về phía Trung Châu Đại Vực, mở miệng nói, Thẩm Trường Thanh trước khi chứng đạo thần chủ, cũng đã có thể uy hiếp đến cường giả thần chủ trung giai. Nếu đối phương có thể chứng đạo thần chủ, thực lực nhất định là cường giả trong thần chủ. Thật sự sánh vai thần chủ trung giai, cũng tất nhiên không phải vấn đề. Trong thần chủ trăm vạn năm, có thể có mấy kẻ bước vào thần chủ trung giai, lại có thể có mấy kẻ sánh vai thần chủ trung giai. Cũng chỉ có thiên kiêu các thần tộc khổ tâm bồi dưỡng, mới có khả năng làm được một bước này, cho nên, theo Lệ Khai Dương thấy, Thẩm Trường Thanh nếu bước vào thần chủ, bảo thủ cũng có thể vững vàng tiến vào hàng ngũ 50 hạng đầu thần chủ bảng, cho dù là 30 hạng đầu cũng không có vấn đề. Đừng nhìn thứ tự 30 hạng đầu không cao. Nhưng cần rõ, Thẩm Trường Thanh chỉ là mới vào thần chủ mà thôi. Mới vào thần chủ, đã có thể ở trong đám đông thiên kiêu tìm tu mấy chục vạn năm, chen thân thần chủ bảng 30 hạng đầu, nếu như để đối phương thật sự tìm tu trăm vạn năm, leo lên hạng nhất lại nào phải việc khó. Về phần muốn tiến một bước nữa mà nói, ở Lệ Khai Dương xem ra, tạm thời không có quá lớn khả năng. Dù sao chư thiên thần tộc đều có con bài chưa lật của mình, giống như thần nữ băng ngọc của cực uyên thần tộc ngày xưa, đó là một ví dụ, vì chờ đợi đại tranh chi thế, chư thiên thần tộc khẳng định là có một chút thiên kiêu âm thầm bồi dưỡng, chỉ chờ lúc này xuất thế chứng đạo. Mặt khác, chính là thần cung bên kia. Theo Lệ Khai Dương hiểu biết, thiên kiêu nhập thế của thần cung đã có không dưới 10 vị. Cho nên Thẩm Trường Thanh thật có thể ở lúc chứng đạo thần chủ, đã chen thần 30 hạng đầu thần chủ bảng, chính là đánh giá trên trình độ lớn nhất của Lệ Khai Dương. Bình thường mà nói, có thể chen vào 50 hạng đầu, đã là kinh thế hải tục. Khi hai người nói chuyện, đã bước vào phạm vi Trung Châu Đại Vực. Lời đồn năm đó Trung Châu Đại Vực chính là chỗ đô thành của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, hôm nay thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình hủy diệt, Trung Châu Đại Vực liền bị thế lực khác chiếm cứ. Nhưng thế lực có thể thật sự chiếm cứ nơi đây, lập tông môn, không có một cái nào là hạng đơn giản. Lệ Khai Dương cảm khái một câu. Chương 3499, Chí Bảo không thể phỏng đoán. Một, ngọn núi hùng vĩ. Đại địa rộng lớn. Thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được, cùng với linh khí so với đại vực khác còn nồng đậm hơn rất nhiều, không cái nào không phải đang thể hiện Trung Châu Đại Vực không bình thường. Tuyên cổ đại lục 27 vực, chính là lấy Trung Châu Đại Vực đứng đầu. Đại vực khác so sánh với Trung Châu Đại Vực, chênh lệch không nhỏ hơn chút nào. Trung Châu Đại Vực trước mắt sao có thể so sánh với thượng cổ Trung Châu, năm đó lúc nhân tộc Hoàng Đình ngồi ôm tuyên cổ đại lục, Trung Châu có thể nói là địa linh nhân kiệt. Hoàn toàn không phải cái gọi là Trung Châu Đại Vực hôm nay có thể đánh đồng. Ở lúc Lệ Khai Dương cảm khái, thanh âm khinh thường của Thanh Y đã truyền vào trong tai Thẩm Trường Thanh. Thượng cổ Cửu Châu, chính là thời điểm tuyên cổ đại lục cường thịnh nhất, hôm nay Cửu Châu tan vỡ, hóa thành 27 vực, tự nhiên không có khả năng so sánh với thời kỳ thượng cổ. Cho dù là ở phương diện linh khí, 27 vực hôm nay cũng kém thượng cổ Cửu Châu khá xa. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc Hoàng Đình tọa lạc ở đây. Một trận chiến về sau Hoàng Đình hủy diệt, thổi quét toàn bộ chư thiên, tuyên cổ đại lục cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tuy tuyên cổ đại lục nội tình mạnh mẽ, chưa sụp đổ ở trong một trận chiến thượng cổ, nhưng cũng bị thương nghiêm trọng. Bây giờ cái gọi là Trung Châu Đại Vực, so với thượng cổ Trung Châu kém mấy lần có thừa. Nghe được lời của Thanh Y, Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời. Thời kỳ thượng cổ cách thời gian chư thiên mở ngắn nhất. Mặc kệ là hoàn cảnh tu luyện, hoặc là thiên tài địa bảo, đều không phải hôm nay có thể so sánh. Nếu không có một trận chiến thượng cổ Hoàng Đình, số lượng cường giả của chư thiên vạn tộc bây giờ, khẳng định là so với thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình mạnh hơn rất nhiều. Đây có lẽ chính là một thứ duy nhất, thời gian càng về sau, càng không phải thời kỳ thượng cổ có thể so sánh. Nhưng rất đáng tiếc là, một trận chiến thượng cổ, cường giả ngã xuống hơn phân nửa. Không đơn giản là truyền thừa thiếu mất. Cho dù là chư thiên quy tắc cũng kém xa ngày xưa. Dẫn tới chư thiên hôm nay nội tình hoàn toàn không thể so sánh với thời kỳ thượng cổ, Trung Châu Đại Vực chỉ là một cái bóng dáng thu nhỏ trong đó mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là không thể so sánh, chỉ là tính tương đối mà nói. Tuy Trung Châu Đại Vực không thể so sánh với thượng cổ Trung Châu, nhưng đặt ở nơi khác, vẫn là một thánh địa tu luyện. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền nhìn về phía Phong Thần Đài ở vị trí trung tâm Trung Châu Đại Vực. Ở lúc hắn bước vào Trung Châu Đại Vực, Phong Thần Đài ban đầu chỉ là đường màu đen, bây giờ đã là rõ ràng có thể thấy được. Cao ngất trong mây. Liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, khí tức thê lương cổ xưa, khiến Thẩm Trường Thanh giống như đối mặt một vị tồn tại cực kỳ cổ xưa. Khi ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thần Đài, Thẩm Trường Thanh mới cảm nhận được sức mạnh to lớn đáng sợ mênh mông như vực thẳm. Phong Thần Đài. Đây là lần thứ hai Thẩm Trường Thanh đến Trung Châu Đại Vực. Lúc lần đầu tiên đến, chính là lần đầu tiên Phong Thần Đài xuất thế. Hôm nay Phong Thần Đài lần thứ hai xuất thế, hắn cũng lần thứ hai bước vào Trung Châu Đại Vực. Lần đầu tiên nhìn thấy Phong Thần Đài, Thẩm Trường Thanh không cảm thụ được quá nhiều thứ, chỉ có thể cảm nhận được luồng uy áp kia trong cõi hư vô, khiến hắn theo bản năng sinh ra kính sợ. Nhưng một lần này, khi lần nữa bước vào Trung Châu Đại Vực, thật sự nhìn thấy Phong Thần Đài, Thẩm Trường Thanh càng thêm cảm nhận được rõ ràng, trong Phong Thần Đài ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đây là một món chí bảo. Một món chí bảo khó có thể phỏng đoán nội tình của nó. Lúc trước lần đầu tiên đến Trung Châu Đại Vực, Thẩm Trường Thanh chỉ là động thiên cảnh, cho dù là động thiên tầng 9 cũng chưa bước vào, hôm nay khi lại đến, đã là ngưng tụ đạo cơ vạn tầng vạn pháp, bước vào cảnh giới chân tiên trong lời đồn. Chỉ nói từ trên thực lực, Thẩm Trường Thanh bây giờ so với lúc trước, đã mạnh hơn không chỉ vạn lần. Cho dù là hắc xì, cũng có thể khiến mình mấy chục năm trước hóa thành tro bụi, nhưng mà, lột xác trên thực lực, chưa thể khiến Thẩm Trường Thanh rút ngắn lại chênh lệch của mình cùng Phong Thần Đài. Ngược lại là thời điểm thực lực càng thêm mạnh mẽ, càng có thể cảm nhận được Phong Thần Đài đáng sợ. Rất khó tưởng tượng, đây là một món chí bảo cấp bậc thế nào? Lại là cường giả thế nào mới có thể lưu lại chí bảo như vậy? Có lẽ, Phong Thần Đài căn bản không phải bắt nguồn từ bất cứ một vị cường giả nào, mà là bắt nguồn từ chư thiên quy tắc, dù sao nhìn chung chư thiên, cũng chỉ có quy tắc đại biểu trật tự chư thiên, mới có khả năng thai nghén ra Phong Thần Đài chí bảo như vậy. Tiền bối hôm nay nhìn thấy Phong Thần Đài, có ý kiến gì không? Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm hỏi. Sau một lúc lâu, Thanh Y cũng chưa có bất cứ câu trả lời nào. Thẩm Trường Thanh cũng không vội, yên lặng chờ đợi câu trả lời của đối phương. Hồi lâu sau, thanh âm ngưng trọng của Thanh Y mới truyền ra, Phong Thần Đài này tuyệt đối không phải chí bảo bình thường, ít nhất cũng là cấp bậc bất hủ thánh binh. Bất hủ thánh binh. Tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động. Sau đó lại âm thầm hỏi, tiền bối cho rằng, ngươi cùng Phong Thần Đài so sánh như thế nào? Chương 3500, chí bảo không thể phỏng đoán. 2. Không thể so sánh. Thanh Y trả lời rất dứt khoát trực tiếp, lão phu chỉ là đoán Phong Thần Đài này ít nhất cũng là chí bảo cấp bậc bất hủ thánh binh, nhưng nó rốt cuộc ở vào cấp bậc nào, lão phu cũng không thể biết được. Đều nói bất hủ thánh binh đã ở tuyệt đỉnh chư thiên, lão phu trước kia kiến thức được rất nhiều thần binh. Cũng chưa có bất cứ một món nào có thể vượt qua giới hạn bất hủ thánh binh. Nhưng các bất hủ thánh binh đó ở trước mặt Phong Thần Đài hôm nay, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Nếu nói trong chư thiên tồn tại chí bảo vượt qua bất hủ thánh binh, như vậy khẳng định chính là Phong Thần Đài trước mắt. Ở lúc nhìn thấy Phong Thần Đài, trong lòng Thanh Y chịu chấn động cũng là không nhỏ. Trước khi đến Trung Châu Đại Vực, Thanh Y cũng từng hoài nghi. Cái gọi là Phong Thần Đài có thể hay không là chỉ bảo vị cường giả nào đó lưu lại, trong đó tồn tại âm mưu rất lớn. Nhưng khi hôm nay nhìn thấy Phong Thần Đài, Thanh Y mới đánh mất hoài nghi trong lòng. Lý do rất đơn giản, nhìn chung chư thiên cũng không có bất cứ một cường giả nào có thể nắm giữ chí bảo như là Phong Thần Đài, cho dù là thượng cổ đế quân cũng không làm được. Cường giả chư thiên không thể nắm giữ, như vậy có thể thai nghén ra Phong Thần Đài, cũng chỉ có chư thiên quy tắc. Ở trên một điểm này, cái nhìn của Thanh Y là bảo trì nhất trí với Thẩm Trường Thanh, Phong Thần Đài này lai lịch bất phàm, khả năng rất lớn chính là chí bảo do chư thiên thai nghén sinh ra, chư thiên quy tắc thai nghén chí bảo bực này không có khả năng không có nguyên do. Nếu Tôn Thượng có thể khám phá ảo diệu của Phong Thần Đài, tất nhiên có thể có cơ duyên lớn. Ảo diệu của Phong Thần Đài, Thẩm Trường Thanh nhìn Phong Thần Đài trước mắt cao vào thẳng bầu trời, không biết đang nghĩ cái gì. Trước Phong Thần Đài. Có cường giả đạp vỡ hư không mà tới, từng luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm càn quét. Khi Thẩm Trường Thanh cùng với Lệ Khai Dương đến, nhìn thấy chính là một màn như thế. Cường giả các thế lực khác ở lúc nhìn thấy người tới, sắc mặt cũng biến đổi khẽ không thể tra xét. Phù Dương. Cường giả Thiên Tông đến rồi. Thiên Tông thế mà chỉ có Lệ Khai Dương cùng Phù Dương hai tên đến, không thấy tu sĩ khác đến, quả thật lạ thay. Không ít tu sĩ đều âm thầm trao đổi, ánh mắt nhìn Thiên Tông trận doanh có chút cổ quái. Phong Thần Đài xuất thế, Thiên Tông có cường giả đến. Chuyện này, bản thân không có vấn đề gì lớn. Thật sự làm bọn họ không thể ngờ được là, Thiên Tông một lần này lại chỉ đến đây hai người. Chẳng qua, cũng có thế lực hiểu rõ trong lòng. Thiên Tông xét đến cùng căn cơ quá nông cạn, sáng lập đến nay cũng chỉ không đến 50 năm, muốn bồi dưỡng ra thiên kiêu tranh đoạt Phong Thần bảng. Hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy, phương hướng Bích Huyền thần tộc, ánh mắt Bích Hoàng khẽ không thể tra xét nhìn lướt qua phương hướng Thiên Tông, mở miệng nói. Nhưng khi ánh mắt hắn đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, con ngươi lại co rút một lần khẽ không thể tra xét. Trong cõi nào đó, Bích Hoàng sinh ra một loại báo động trước mãnh liệt. Loại cảm giác này, tuyệt đối không phải thần vương nên có, cho dù là lúc trước thực lực của Thẩm Trường Thanh đủ để uy hiếp đến thần chủ trung giai, Bích Hoàng cũng không có cảm giác mãnh liệt như hôm nay. Thực lực của hắn so với trước kia càng mạnh hơn rồi. Bích Hoàng ánh mắt lạnh lùng, đồng thời trong lòng âm thầm kinh hãi không thôi. Một trận chiến lần trước Lệ Khai Dương chứng đạo thần chủ, hắn tự mình ra tay, lại bị Thẩm Trường Thanh đánh diệt thân thể. Ở lúc đó, Bích Hoàng cũng đã lĩnh giáo được thực lực đáng sợ của Thẩm Trường Thanh, hôm nay cách hơn 10 năm. Thực lực của đối phương so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Tốc độ tiến bộ như vậy, có thể nào không khiến Bích Hoàng cảm thấy kinh hãi? Mười mấy năm, đối với thần chủ mà nói chính là nháy mắt đã qua, cho dù ngáp một cái, có lẽ cũng không chỉ trôi qua mười mấy năm đơn giản như vậy, như là Thẩm Trường Thanh loại này, mỗi thời mỗi khắc hầu như đều đang tiến bộ, cách mười mấy năm không gặp, thực lực của đối phương lại tăng lên một bậc, Bích Hoàng quả thực là nghe cũng chưa từng nghe, thấy cũng chưa từng thấy. Đối với tất cả cái này, hắn đều chỉ có thể phân loại thành nội tình của Thượng Cổ Thần Quân. Dù sao ngoại trừ nội tình của Thượng Cổ Thần Quân, Bích Hoàng cũng không thể nghĩ tới khả năng thứ hai, cho dù là giống như thiên kiêu đứng đầu của thần cung, cũng quả quyết không làm được tốc độ tiến bộ như đối phương. Chấn động thì chấn động, trong lòng Bích Hoàng đồng thời chợt trào ra sát ý mãnh liệt. Phù Dương không thể tiếp tục tùy ý trưởng thành tiếp, nếu không chính là ác mộng của tộc ta, Lôi Trạch thần tộc của hôm qua có lẽ chính là Bích Huyền thần tộc ngày mai. Hắn nhất định phải chết, tuyệt không thể sống, từ trên thân Thẩm Trường Thanh, Bích Hoàng cảm nhận được một sự uy hiếp trước nay chưa từng có. Một trận chiến lần trước Bích Huyền thần tộc xem như hoàn toàn xé rách da mặt với Thiên Tông, cho dù là chính hắn cũng bị đánh diệt thân thể, thù hận như vậy đã không có khả năng hóa giải. Ngày khác lúc đại chiến nhấc lên, hoặc chính là Bích Huyền thần tộc diệt tộc, hoặc chính là Thiên Tông bị diệt, nhưng dựa theo tình hình trước mắt đến xem, lực lượng Bích Huyền thần tộc ở Chư Thiên, căn bản là không có khả năng chống lại Thiên Tông. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.